Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 198, trấn áp lệ quỷ, chương 198. Triệu Phúc Sinh nhìn Trịnh Hà cái bụng, biểu tình nghiêm túc chút, ta muốn ở ngươi trên bụng đánh hạ một cái quỷ ấn, nàng giải thích, ta ngự sử cha mẹ ta, nàng thốt ra lời này xong. Trịnh Hà tức khắc trong lòng nhảy dựng, Bảo Chi huyện trung song môn thần quỷ án là hắn chính mắt thấy, Triệu thị vợ chồng lệ quỷ phẩm giai lúc ấy đạt tới tai cấp, quỷ án phát sinh sau. Triệu Phúc Sinh nói là ngự sử này một đôi lệ quỷ. Nhưng Bảo Chi huyện mọi người cũng không có chính mắt thấy quá, lúc này nàng nhắc lại chuyện này. Trịnh Hà suy đoán. Hay là nàng muốn lợi dụng tai cấp quỷ vật thế chính mình đánh hạ quỷ ấn. Nhưng mỗi vận dụng một lần lệ quỷ lực lượng liền sẽ khiến cho quỷ vật phản phệ. Đặc biệt là tai cấp quỷ vật, càng thêm dễ dàng mất khống chế. Nàng thật có thể làm được. Đủ loại nghi hoặc từ Trịnh Hà trong lòng nhất nhất hiện lên. Hắn có chút khủng hoảng, miên man suy nghĩ hạ thậm chí mất đi nói chuyện năng lực. Chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, kế tiếp ta sẽ lợi dụng ta cha mẹ lực lượng ở ngươi ngực. Đánh hạ dấu vết, nói tới đây, trên mặt nàng lộ ra tiếc nuối chi sắc. Theo lý tới nói ta hẳn là ở ngươi trên ngực điêu khắc ra cửa bản hình thức ban đầu. Ván cửa tồn, tại có thể ước thúc lệ quỷ lực lượng tùy ý lan tràn, nhưng chẳng huống thân thể của ngươi quá kém. Trịnh Hà trong cơ thể huyết nhục, nội tạng cơ hồ bị quỷ toàn bộ hấp thu, làn da còn sót lại một chương mỏng da. Nếu lấy mũi đao một chạm vào, sợ là liền sẽ vỡ vụn, cho nên Triệu Phúc Sinh lệnh khoái mãn chu lấy lệ quỷ lực lượng trói buộc này. Đó làn da, làm này không đến mức toái sụp, nàng nói, ta chỉ có thể cứ như vậy đóng dấu, quỷ ý một khi lạc hạ sau. Ngươi mỗi sử dụng một lần lệ quỷ lực lượng, chúng nó liền sẽ ăn mòn ngươi quanh thân, thẳng đến lực lượng mất khống chế mà chết, nói xong. Nàng nhìn về phía Trịnh Hà, ngươi có không có vấn đề? Trịnh Hà bắt đầu thấy nàng chỉ nói bất động, còn lo lắng nàng lật lọng, hiện giờ nghe nàng nói xong, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là ở nhắc nhở chính mình. Tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, ta đương nhiên không có vấn đề, trên thực tế đại nhân nếu không thay ta đánh quỷ ấn, ta này mệnh sớm hay muộn muốn chết, hiện giờ có dấu vết, có thể khống chế ta trong cơ thể lệ quỷ sống lại tình huống. Chẳng sợ sống lâu 1-2 năm, cũng là ta trộm tới sinh cơ, hắn đảo cũng quyết đoán. Thỉnh đại nhân thay ta đóng dấu, Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới. Người minh bạch là được, quỷ ấn mất khống chế cũng không phải không có cách nào giải quyết. Bất quá lúc này nàng cũng không có cùng Trịnh Hà nhiều lời, vị này chịu đủ lệ quỷ sắp sống lại sợ. Hãi cha tấn ngày xưa Bảo Chi huyện phó lệnh đã sợ hãi khó làm. Hận không thể lập tức trấn áp trong thân thể hắn ác quỷ. Nàng điều động thức hải nội phong thần bảng, trung môn thần lực lượng, tức khắc gian, phong thần bảng thượng âm phong đại tác, máu giàn rùa, môn thần lực lượng sống lại, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị, sử dụng môn thần dấu vết, đây là Triệu Phúc Sinh đã sớm đã chuẩn bị hảo muốn chi trả đại giới. Nàng không chút do dự, là... Ý niệm mới vừa động, công đức giá trị ngay sau đó bị khấu trừ, một phương đen nhánh thần quỷ bài bị nàng nắm trong tay. Nàng nhìn về phía Trịnh Hà khô quát ngực, để ấn cái lạc đi xuống, Trịnh Hà tự nhiên vô pháp cảm giác đến phong thần bảng tồn tại, nhưng đương. Triệu Phúc Sinh lấy ra quỷ thần ấn khoảnh khắc, hắn lại có thể cảm ứng được đến chính mình trong cơ thể lệ quỷ dường như bản năng muốn tránh. Né, chính là loại này uy áp cảm quá cường, phảng phất thiên cùng địa. Gà ăn trùng, hổ ăn bách thú mà sống, hắn ngự sử lệ quỷ tại đây một khắc thế nhưng có vẻ dị thường dịu ngoan. mất đi sở hữu sức chống cự, Triệu Phúc Sinh làm cái gì? Trịnh Hà kinh hãi, theo sau hắn cảm giác được trước ngực hơi hơi chợt lạnh. Phảng phất Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng chạm vào một chút chính mình cái bụng, hắn cái bụng đã sớm khô. Quát giống như mất đi thủy phân lá khô, nhưng lúc này lại như là một lần nữa khôi phục chi giác, bị Triệu Phúc Sinh tay sở đụng chạm đến làn. Ra chỗ, giống như một con bướm ngắn ngủi dừng lại, nhưng này một đụng chạm, lại lưu lại một đạo dâm mát đến cực điểm cảm giác. Nháy mắt du tẩu hắn khắp người, đây là tai cấp lệ quỷ phi phàm lực lượng, tức khắc gian. Trịnh Hà trong mắt chỉ thấy huyết quang ngập trời khởi, bên tai vang lên quỷ khóc âm phong tiếng động, huyết quang bên trong hắc khí thoáng hiện. Hắn ký ức trở lại ngày đó Bảo Chi huyện Triệu thị vợ chồng xuất hiện thời điểm, hắc khí chung. Một đôi cõng quỷ môn bản lệ quỷ âm lãnh trắng bệch nghiêm túc khuôn mặt thoáng hiện. Ở hắn trong đầu dấu vết hạ sợ hãi thật sâu, theo sau biến mất. Này đủ loại kinh quyệt quỷ dị cảnh tượng trên thực tế chỉ là ở trong chốc lát biến ảo, nhưng đối Trịnh Hà tới nói, lại giống như vượt qua dài dòng thời gian, hắn thong thả mở mắt ra. Trên mặt lộ ra một loại tựa khóc phi khóc thần sắc, Trịnh Hà cứng đờ chuyển động đầu. Cúi đầu đi xem chính mình bụng, từ ngự quỷ tới nay. Hắn bụng bên trong liền trụ vào một con lệ quỷ. Cái này quỷ ngày ngày gặm thực hắn ngũ tạng cùng ruột. Bắt đầu là cự đau xuyên tim, thường xuyên làm hắn đêm không thể ngủ, mặt sau thói quen độn đau. Mà Trịnh Hà cũng dần dần không hề là cá nhân, theo hắn ngũ tạng nội tạng bị thực xuyên. Thân thể hắn mất đi độ ấm, trở thành nửa người nửa quỷ quái vật, tự nhiên không cảm giác được thống khổ chi giác, mỹ thực. Rượu ngon vô pháp lại cho hắn mang đến an ủi, mỹ nhân cũng vô pháp khiến cho hắn hứng thú. Hắn nhìn phá vỡ bụng, thường xuyên cảm thấy tử vong bóng ma đang ép gần, lệ quỷ tùy thời sẽ chui ra. Bụng nặng trĩu, trọng du ngàn cân, mà lúc này loại này tùy thời sẽ tử vong bóng ma biến mất, hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cùng yên lặng. Phảng phất cái kia ký sinh ở trong thân thể hắn. Dây dưa hắn mấy năm lệ quỷ biến mất đến không còn một mảnh. Hắn rốt cuộc không cảm giác được này quỷ vật tồn tại, lúc này Trịnh Hà trong mắt. Hắn trước ngực làn da bị khoái mãn chu may vá. Hai cái huyết hồng phiếm hắc khí mini quỷ ảnh bị dấu vết ở ngực hắn. Tựa như hai tôn môn thần hình xăm, tản ra một loại đã tà ác. Quỷ dị, lại lệnh Trịnh Hà cảm thấy an tâm vô cùng hơi thở, tiền tài quỷ thật sự bị quỷ dấu vết áp chế. Trịnh Hà trong lòng hoảng sợ như thủy triều rút đi, thay thế chính là thật lớn mừng như điên, hắn sờ sờ chính mình bụng. Có chút không dám tin tưởng, mất đi sức sống làn da không có khả năng lại khôi phục lực đàn hồi. Nhưng nguyên bản cao cao tủng khởi như hoài thai 10 tháng nữ nhân giống nhau bụng đã bình thản đi. Xuống, khoang bụng nội lệ quỷ bị hoàn toàn áp chế. Không hề cụ bị phá bụng mà ra năng lực, hắn sờ soạng sau một lúc lâu. Tay run cái không ngừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh. Đa tạ đại nhân, cứu tánh mạng của ta. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần đạt được tín đồ thành kính kính ngưỡng. Hương khói giá trị cộng 1, chú. Hướng thần minh cung phụng hương khói giá trị. Sẽ lệnh thần minh tấn giai, chú. Môn thần tấn giai sau. Sẽ đối lệ quỷ tạo thành kinh sợ, chú. Thần minh đã cảm ứng được hương khói giá trị tồn tại. Đương nó cho rằng ngươi là nó thành kính tín đồ khi có lẽ nó sẽ đối với ngươi có điều đáp lại. Triệu Phúc Sinh trong mắt hiện lên kinh hỉ đan xen thần sắc. Nàng chậm rãi thu hồi quỷ thần lệnh, nhìn Trịnh Hà bụng, nàng gật gật đầu, không chút để ý để sát vào đi xem. Trịnh Hà bụng đã bình thản, nhìn kỹ dưới, vô số hắc hồng huyết tuyến dường như mạch máu giống nhau lọt vào hắn bụng bốn phía, tứ tung ngang dọc. đem hắn tùng suy sụp cái bụng chống đỡ thành một khối chỉnh bàn, trên người hắn lệ quỷ hơi thở được đến khống chế, cả người giữa mày âm chí cảm thế nhưng đều tiêu tán một ít, giấu kín ở hắn bụng trung quỷ vật giống như rời đi giống nhau. Triệu Phúc Sinh có chút lo lắng, cũng may Khoái Mãn Chu có dự kiến trước. Ở hắn trước ngực để lại một cái rốn nhi, nàng duỗi tay đi bái này lỗ nhỏ hướng nội xem. Trịnh Hà vẻ mặt giật mình ngốc, đã là thấp thỏm lại không dám động. Không biết Triệu Phúc Sinh đang xem cái gì, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh ở trong lòng hắn nhưng không giống bình thường. Hắn lắp bắp nói, đại nhân, ngươi đang xem, nhìn cái gì? Ta đang xem ngươi quỷ đâu? Quỷ đâu? Triệu Phúc Sinh liên tiếp hỏi hai tiếng, quỷ đi đâu vậy? Nàng chỉ là muốn áp chế Trịnh Hà trong cơ thể quỷ, cũng không phải là vì đem trên người hắn quỷ đuổi đi. Nếu Trịnh Hà ngự sử quỷ đào tẩu, kia Triệu Phúc Sinh nhưng làm cái lỗ vốn mua bán. Hiện giờ Trịnh Hà nếu không có lệ quỷ lực lượng bàng thân, đã tới rồi kéo dài hơi tàn tuổi tác, lúc này đem hắn thu vào trấn ma tư, chẳng lẽ không phải biến tướng là vì hắn khai cái viện dưỡng lão, thỉnh hắn tới dưỡng lão? Triệu Phúc Sinh cái trán ra mồ hôi, có chút chưa từ bỏ ý định, ta thử xem. Nàng tiếng nói vừa dứt, điều động xin cơm quỷ lực lượng, dưới nền đất bóng ma mấp máy, xin cơm quỷ thân hình tụ tập. Triệu Phúc Sinh cánh tay nhanh chóng thất ôn trở nên trắng bệch, bàn tay ngo ngoe dục dịch, có loại muốn đem Trịnh Hà xé rách, đem trong thân thể hắn lệ quỷ móc ra tới xúc động nảy lên nàng trong lòng. Nhưng nàng còn chưa kịp hành động, bóng ma liền đem nàng bao phủ, một cổ âm hàn hơi thở đụng chạm tới rồi nàng phía sau lưng, bên tai làm như vang lên Trịnh Hà tiếng kinh hô. Khoái Mãn Chu đồng tử làm như hóa lỏng, trong mắt hướng tròng trắng mắt địa phương vựng nhiễm, làm như muốn động thủ, đừng nhúc nhích. Triệu Phúc Sinh âm lãnh lãnh hô một tiếng, nàng kêu gọi là lúc ý thức được chính mình cánh tay kia vặn chiết, phản đào hướng chính mình phía sau lưng tâm chỗ, xin cơm quỷ pháp tắc khởi động, chính như phong thần bảng nhắc nhở như vậy. Này quỷ vật một khi xuất hiện ở hướng lệ quỷ, nhân loại đòi lấy xử nó vừa lòng vật phẩm khi, đồng thời còn sẽ hướng nó ký sinh ký chủ tác muốn vật phẩm, sử dụng lệ quỷ lực lượng là muốn trả giá đại giới. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nàng quát bảo ngưng lại ở Khoái Mãn Chu thế chính mình chế áp lệ quỷ tính toán, mà là để chính mình ngự sử một cái khác trước dư sau lấy lệ quỷ triệu hoán ra tới, sát cấp lệ quỷ vừa xuất hiện, ngay sau đó cảm ứng được xin cơm quỷ tồn tại, tức khắc nhị quỷ bắt đầu cạnh tranh đối Triệu Phúc Sinh lấy mạng quyền chủ động. Xin cơm quỷ khống chế Triệu Phúc Sinh tay tưởng đâm vào nàng lồng ngực lấy đi nội tạng chi nhất, mà trước dư sau lấy quỷ vật tắc tự chủ bày ra pháp tắc Triệu Phúc Sinh may mắn chi lực vào lúc này phát huy đến mức tận cùng, lệ quỷ hóa cánh tay từ phía sau lưng hoạt khai, chỉ lưu lại móng tay cọ sát quần áo tiếng vang. Tiếp theo lệ quỷ muốn sau lấy Triệu Phúc Sinh tánh mạng, nhưng xin cơm quỷ tắc thay thế Triệu Phúc Sinh bố thí lấy này nghèo kiết hủ lậu khí, nhị quỷ pháp tắc lẫn nhau thi triển, thả các có điều hoạch, hơn nữa hai quỷ phẩm dai bằng nhau, một khi cho nhau đối kháng, thế nhưng đều lâm vào một loại quỷ dị cân bằng trạng thái. Hai quỷ hoàn thành pháp tắc sau, đều vẻ mặt oán độc, hóa thành hắc ảnh biến mất. Phong thần bảng nhắc nhở, nhị quỷ thiên nhiên tương khắc, ký chủ chuyển nguy thành an. Triệu Phúc Sinh tìm được đường sống trong chỗ chết. Cảm ứng cương chiết về phía sau bối cánh tay chi giác dần dần sống lại, nàng chậm rãi đem cánh tay thu về, cũng chuyển động một chút bả vai. Tiếp theo đối thượng Trịnh Hà hoảng sợ đan sen, tựa thấy được quỷ sắc mặt, Khoái Mãn Chu nhấp chặt môi buông ra. nàng trong mắt hắc khí tan đi, lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế. Triệu Phúc Sinh trấn an dường như nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái, ta thử xem ngươi lệ quỷ. Nói xong, nàng giơ lên mượn xin cơm quỷ lực lượng kia cái cánh tay cong lại ở Trịnh Hà trước ngực gõ số hạ. Cốc cốc cốc, tiếng vang rơi xuống, xin cơm quỷ pháp tắc bị khởi động. Triệu Phúc Sinh bàn tay mở ra, sau một lúc lâu, Trịnh Hà trong bụng hơi hơi động một chút, chỉ thấy kia khoái mãn chu lưu lại rốn nhi chỗ đột nhiên bị phun ra một quả dính màu đen quỷ khí ướt rầm rề quỷ tiền. Quỷ tiền phun ra khoảnh khắc kia, rốn nhi chỗ làm như dán lên tới một con than trì sắc quỷ mắt, trong mắt thượng mông một tầng trắng nõn màng, mang theo oán độc chi khí xuyên thấu qua kia khoái mãn chu, cố ý lưu lại lỗ nhỏ ra bên ngoài xem. Lệ quỷ muốn theo lỗ nhỏ ra bên ngoài toàn, nhưng mới vừa động, không đợi môn thần dấu vết trấn áp, những cái đó phùng xuyên cái bụng huyết hồng quỷ tuyến ngay sau đó tản mát ra hung quang, đem lệ quỷ trói buộc đi vào. Trịnh Hà cái bụng lại vô động tĩnh, lệ quỷ yêu thanh nặc tích, sát cấp lệ quỷ ở khoái mãn chu. Triệu Phúc Sinh liên thủ áp chế hạ, không hề xoay người chi lực. Triệu Phúc Sinh nhéo ngoài ý muốn được đến quỷ tiền, vừa mừng vừa sợ, 20 công đức giá trị lại một lần bị khấu trừ. Nàng áp chế hạ xin cơm quỷ lực lượng, đêm này cái quỷ tiền niết ở trong tay, sự tình xong xuôi, nàng vừa lòng trả lời một tiếng. Đồng thời nhìn khoái mãn chu, tán dương nói, mãn chu cái này, rốn nhi, khai đến thật tốt. Lấy tiền cũng phương tiện, khoái mãn chu ánh mắt sáng lên, buông xuống ở nàng bên cạnh người ngọn tóc bay phi. Trịnh Hà duỗi tay nhẹ nhàng đi sờ chính mình bình thản bụng, lại đi xem Triệu Phúc Sinh trong tay quỷ tiền. Đại nhân, ta quỷ còn ở đi? Hắn thần sắc phức tạp hỏi một tiếng, sự tình làm được quá thuận lợi, hắn ngược lại có chút không dám tin tưởng. Còn ở? Triệu Phúc Sinh gật đầu, lại quơ quơ trong tay tiền tệ. Ngươi xem, quỷ tiền ở chỗ này, nàng biên nói, biên vừa lòng đem quỷ tiền thu vào địa ngục trong vòng. Ngươi quỷ bị hoàn toàn trấn áp, mãn chu quỷ tuyến là ngoài ý muốn chi hỉ, cùng ta môn thần dấu vết tạm thời đạt thành cân bằng. Có thể cùng nhau áp chế ngươi lệ quỷ, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng lệ quỷ sống lại vấn đề. Nói xong, nàng lại nhìn thoáng qua Trịnh Hà trên ngực lỗ nhỏ, tâm tư nháy mắt linh hoạt. Ta xem ngươi cái này quỷ rất hữu dụng chỗ, bị sau khi áp chế, tương đương với chỉ ra không vào, không cần cung phụng vật phẩm, chỉ cần thi triển xin cơm quỷ lực lượng tìm nó đòi tiền, nó là có thể cuồn cuộn không dứt phun ra quỷ tệ. Triệu Phúc Sinh nói, đôi mắt tỏa sáng, chúng ta có thể nghĩ cách nhiều vớt chút quỷ tiền ra tới. Trấn ma tư nội lệnh xử một người phát một ít, tương lai làm quỷ án chưa chắc lại muốn ta tự thân xuất mã. Người thường cũng có thể hành, bảo mệnh cơ suất cũng đại đại gia tăng, nàng ở mặc sức tưởng tượng tương lai. Trịnh Hà nghe được run như cầy sấy, hắn là ăn qua phun tiền quỷ mệt, mệnh đều suýt nữa đáp thượng, thật vất vả mới cứu được một cái mạng nhỏ. Triệu Phúc Sinh như vậy cách giải quyết, chính hắn bao lâu chết khó mà nói, nhưng hắn tổng cảm giác kia phun tiền quỷ đều đến bị nàng vớt sạch sẽ. Này, này đại nhân tha mạng. Trịnh Hà thấp giọng cầu xin, tha cái gì mệnh? Triệu Phúc Sinh biểu tình quái dị nhìn hắn một cái, lệ quỷ tiến giai đơn giản chính là thi triển năng lực. Người này quỷ pháp tác lực lượng chính là phun tiền, nhiều phun một ít tiền, nó mới hảo tấn giai. Nói tới đây, nàng thần sắc nghiêm túc, ta cùng mãn chu chỉ là tạm thời cho ngươi đánh hạ áp chế nó dấu vết. Tương lai dấu vết một khi tiêu hao, chỉ sợ phiền toái của ngươi không phải ngươi ngự sử này phun tiền quỷ, mà là cửa này thần lấy mạng. Hết chương.